Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa đứng dậy đi về phía tôi. Anh không dám gần gũi em vì anh sợ không kiềm chế được lại làm em tốn sức. Anh sợ chiều nay em hát bị hụt hơi. Bây giờ anh mới biết em còn trẻ nên sức khỏe vô biên, anh không cần kiềm chế nữa. Tuấn Nghĩa ôm tôi đứng dậy khiến tôi cuống cả lên. Anh, em còn chuyện này muốn nói với anh. Tuấn Nghĩa ngồi xuống ghế sofa rồi đặt tôi ngồi lên đùi đối diện với anh ta. Em nói đi, mặc anh làm. Tôi muốn nói với Tuấn Nghĩa về mối nghi ngờ của tôi về bà Nguyệt và bà Hoa, nhưng bị Tuấn Nghĩa làm cho phân tâm. Khi cuộc kích tình qua đi, Tuấn Nghĩa hôn lên môi của tôi rồi nói: Em như vậy, khi em trả hết nợ cho anh thì làm sao để anh quên được em đây? Câu hỏi của Tuấn Nghĩa cũng là nỗi lòng của tôi lúc này. Tuấn Nghĩa trong mắt của tôi là người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt. Trái tim non nớt của tôi đã rung động trước người đàn ông này không ít lần. Thêm nữa, trong chuyện đó tôi và anh ta hòa hợp đến mức khó tin. Tôi cũng chưa biết làm sao để thoát khỏi hình bóng của người đàn ông này khi tôi trả hết nợ cho anh ta. Tôi chưa đáp lại lời của Tuấn Nghĩa thì điện thoại của tôi đổ chuông, có cuộc gọi Messenger. Nhìn thấy người gọi tới là dì Hoa, tôi lập tức đẩy Tuấn Nghĩa ra rồi nhanh chóng lấy đồ mặc vào. Tôi ra dấu cho Tuấn Nghĩa im lặng mới dám bắt máy. Alo ạ. Mày đang ở đâu? Về ngay phòng trọ nói chuyện, nhanh lên. Nghe giọng anh chị của bà Hoa, tôi biết là có chuyện chẳng lành. Có chuyện gì? Dì nói luôn đi. Con chuẩn bị đi thử giọng, không về được. Thế mày làm gì mà khiến thằng Hải nhà dì Nguyệt bị đánh thê thảm như vậy? Nó còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Mẹ con nhà nó gọi, bảo tao không biết dạy được mày đấy, thì để nó dạy đây này. Chuyện này thì dì hỏi con gái cưng của dì là rõ nhất. Con Hòa nó làm sao? Con của dì nói xạo là ba con bị đánh nhập viện đi cấp cứu, để lừa con đi bán trinh cho con nhà bà Nguyệt, để chị ta lấy tiền ăn chơi trác táng, chứ còn thế nào nữa. Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng của ba tôi vang lên bên cạnh. Con vừa nói cái gì? Nói lại cho ba xem nào. Con Hòa nó... Nghe tới đây thì cuộc gọi kết thúc. Tôi không còn nghe ba tôi nói gì nữa. Tôi xoay người nhìn Tuấn Nghĩa đang đứng ngay sau lưng tôi cầu khẩn. Anh có thể mặc quần áo vào rồi chờ em về phòng trọ trước. Chuyện đó tối nay em sẽ đền cho anh, được không? Tuấn Nghĩa kéo tôi ôm vào lòng thật chặt, tay anh ta vỗ nhẹ lưng của tôi. Đừng lo lắng, chờ anh một lát. Tuấn Nghĩa nhanh chóng mặc đồ vào rồi xuống dưới lấy xe chở tôi về phòng trọ. Nhìn đồng hồ báo 2 giờ chiều, tôi nói: Anh gọi nói với anh Hải một tiếng, em tới chạy chương trình muộn một chút được không? Không cần gọi. Nếu không, cho em xin số của anh ấy, em tự gọi. Anh nói không cần gọi, nghĩa là tới giờ bạn anh sẽ gọi cho anh. Quả thực là Tuấn Nghĩa quá hiểu bản thân của mình. Anh ta vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông. Anh ta bắt máy, mở loa ngoài để tôi cùng nghe. Vừa bắt máy đã nghe giọng của Hoàng Hải vang lên. Ê, cậu bảo 2 giờ chờ Ân Thi tới chạy chương trình mà. Sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu vậy? Cả ekip đang đợi học trò cưng của cậu đây này. Cậu cho người khác chạy trước đi. Người khác nào? Cháu của cậu cũng đã tới rồi, nhưng em mới bảo còn đang hồi hộp, chưa hát được đây này. Đưa mày tới gặp Linh Đan. Dạ con đây cậu. Con với Hiệp hát cho người ta test giọng trước đi nhá. Lúc cậu đưa Ân Thi đi thì Hiệp cũng về luôn. Con gọi cho cậu ấy từ lúc đó tới giờ bao nhiêu cuộc mà cậu không chịu bắt máy. Có Ân Thi ở chỗ cậu không? Cậu bảo Ân Thi gọi cho Hiệp giúp con. Nghe tới đây thì Tuấn Nghĩa lấy điện thoại, không cho tôi nói tiếp. Anh ta to tiếng với Linh Đan: Chuyện của bản thân con thì con lo chưa xong, còn lo chuyện bao đồng cho chuyện của người khác là thế nào? Kìa cậu, Hòa Hiệp là bạn thân của con với Ân Thi, tụi con đâu thể bỏ mặc cậu ấy. Thân là thân ai nấy lo. Nếu con không nghiêm túc thử giọng thì từ nay đừng nói cậu xin xỏ cho con đi hát nữa. Dứt lời, anh ta cúp điện thoại mà không cho Linh Đan nói tiếp. Nhìn gương mặt lạnh như tiền của anh ta lúc này, tôi không dám lấy điện thoại ra gọi cho Hòa Hiệp. Tôi sợ anh ta nổi cơn điên, cho tôi xuống xe đi bộ cũng nên. Dừng xe trước cửa hàng thời trang, Tuấn Nghĩa vẫy tay chào hỏi chị chủ nhà trọ như người thân thiết. Tôi thấy anh ta chuẩn bị xuống xe thì nhanh miệng nói: Cảm ơn anh về đi, Lát nữa em tự đón xe buýt tới Vũ Trường Hoàng Gia. Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi mà xuống xe, rồi vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho tôi. Thế tôi không chịu xuống xe, anh ta nói: giờ em tự xuống hay là anh bế em xuống? Vừa xuống xe tôi vừa nhăn mặt nói: em bảo anh đi về, lát em tự đón xe buýt tới Hoàng Gia mà anh không nghe sao? Anh đâu có điếc. Vậy sao anh còn ở đây? Anh đưa em đi trước mặt ba của em thì anh phải có trách nhiệm trả em tận tay bác ấy. Ngộ nhớ từ đây về phòng trọ của em có chuyện gì xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, bác ấy lại trách anh thì sao? Tôi bĩu môi xỉ một cái rồi vứt lướt qua người của Tuấn Nghĩa đi vào trong, vừa nói: hậu quả của việc ngày nào thầy xem phim trinh thám đấy ạ. Từ nay có em ở cùng anh, anh sẽ không xem phim trinh thám nữa mà anh sẽ xem... Nhìn thấy Hòa Hiệp đang đứng ngay lối đi vào bên trong, tôi liền xoay người vươn tay che miệng Tuấn Nghĩa lại để anh ta không nói ra những lời tiếp theo. Nhưng bị anh ta nhanh hơn một bước, bắt lấy cánh tay của tôi mà nói tiếp: anh sẽ chuyển sang phim người lớn để chúng ta thực hiện theo. Tôi xấu hổ tới mức mặt mũi đỏ bừng, không dám nhìn mặt Hòa Hiệp. Tuấn Nghĩa còn nói thêm: với cả hồi nãy em bảo tối nay em đền bù cho anh, nên anh phải đi theo để đòi nợ chứ. Không ngộ nhỡ em tính kế chuẩn thì sao? Nói rồi Tuấn Nghĩa vẫn không chịu buông tôi ra. Không những thế, anh ta còn ra vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Hòa Hiệp. Hiệp, xem lại đứng ở đây. Lẽ ra giờ này em phải đang có mặt tại Vũ Trường Hoàng Gia để test giọng rồi chứ. Em tìm Ân Thi có chuyện muốn hỏi cậu ấy. Bất chấp Tuấn Nghĩa đang cầm tay tôi, Hòa Hiệp nhìn tôi nói: Ân Thi, chào cậu. Chuyện thầy Nghĩa vừa nói, có phải cậu với thầy ấy đã... Tôi cố rút tay ra khỏi tay của Tuấn Nghĩa để trả lời Hòa Hiệp, nhưng không được. Nghe Linh Đan nói, khi Tuấn Nghĩa đưa tôi khỏi nhà ông nội, Hòa Hiệp cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Có lẽ cậu ấy đã đến đây, đứng đợi tôi từ lúc đó. Có lẽ tâm lý của cậu ấy hiện tại không bình thường, nên tôi nở ra nụ cười gượng đáp lại cậu ấy: tớ và thầy Nghĩa... Tôi nói tới đây thì Tuấn Nghĩa đẩy tôi vào trong. Chuyện đàn ông với nhau để anh nói, em vào giải quyết chuyện của gia đình trước đi. Nhắc tới chuyện gia đình, tôi không kịp nói gì với Hòa Hiệp mà lật đật chạy vào bên trong. Khi ba biết sự thật tôi bị Thanh Hòa lừa gạt, ba tôi có giữ được bình tĩnh không? Tôi chỉ sợ ba không giữ được bình tĩnh mà gây ra chuyện gì đó với bà Hoa. Vào tới phòng trọ, tôi thấy cửa phòng khóa từ bên ngoài. Tôi sang phòng bên cạnh hỏi thì chị hàng xóm đưa chìa khóa cho tôi và nói: ba của em gửi chìa khóa phòng cho chị. Chú ấy dặn với chị, nếu em có hỏi thì nói chú ấy đi ra bến xe miền Tây đón xe về quê rồi. Ba em đi cùng dì Hoa hay là đi một mình ạ? Chị nghe hai người cãi nhau lớn tiếng lắm đấy. Dạ, các chị có nghe được hai người cãi nhau vì cái chuyện gì không? Chị nghe ba em nói không muốn tiếp tục sống với dì em nữa. Sau đó chị nghe dì em chửi ba em nhiều lắm. Bà thách thức ba em, nếu dám bỏ bà ta thì bà ta sẽ cho cả thế giới biết ba em là loại người thế nào. Một lúc sau thì thấy ba em sang gửi chìa khóa. Chị không biết là hai người có đi cùng với nhau không? Tôi rất tò mò muốn biết chuyện bà Hoa nắm giữ bí mật gì của ba tôi mà có thể điều khiển ba tôi suốt mấy năm qua. Nếu bà ta tung ra bí mật này sẽ ảnh hưởng gì tới ba của tôi? Càng nghĩ tôi càng lo lắng cho ba. Ba của em đi lâu chưa chị? Khoảng được 20 phút rồi. Tôi lấy điện thoại ra xem nhật ký cuộc gọi. Dì Hoa gọi cho tôi cách đây 30 phút. Gọi xong cho tôi, hai người cãi nhau rồi mới đi. Hy vọng là ba tôi vẫn chưa lên xe. Lúc tôi quay ra thấy Hòa Hiệp đang ôm mặt khóc, còn Tuấn Nghĩa đang đứng bên cạnh trưng ra bộ mặt tự đắc. Tôi không có thời gian hỏi chuyện Hòa Hiệp, cũng không muốn phiền phức tới Tuấn Nghĩa, nên lướt qua hai người đàn ông ra bến xe buýt. Lúc tôi đang sốt ruột đứng chờ xe buýt, thấy xe của Tuấn Nghĩa dừng ngay trước mặt. Anh ta giớn người, mở cửa ghế phủ rồi nói với tôi: lên xe anh chở đi. Đang gấp gáp, tôi không nề hà lên xe của Tuấn Nghĩa. Không thấy Hòa Hiệp trên xe, tôi hỏi: thế Hiệp không đi cùng với thầy sao? Không, cậu ấy còn đang bận khóc. Anh chọc ghẹo gì cậu ấy hay sao mà cậu ấy khóc ghê thế? Tuấn Nghĩa né tránh câu hỏi của tôi bằng cách hỏi tôi câu khác. Chuyện gia đình em sao rồi? Em quên, anh đưa em ra bến xe miền Tây giúp em. Nghe nói ba với dì cãi nhau chuyện của em, sau đó ba đi ra bến xe miền Tây đón xe về quê rồi. Xem không gọi điện thoại hỏi ba em cho chắc. Vì lo lắng cho ba nên tôi không suy nghĩ được nhiều. Đến khi Tuấn Nghĩa nói tôi mới nhớ ra. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ba. Tôi gọi cuộc điện thoại thứ ba, ba mới nghe máy. Ba ơi, con là Ân Thi đây. Sao ba bắt máy mà không nói gì hết vậy? Bất chợt tôi nghe tiếng ba tôi khóc ở trong điện thoại. Tiếng khóc của ba khiến tim của tôi đau nhói. Ba, sao ba lại khóc? Ba đừng làm con sợ. Ba nói với tôi bằng giọng mũi. Ba xin lỗi con, xin lỗi con gái của ba. Ba có thể nói cho con biết là ba đang ở đâu không ạ? Ba tôi nói ra một địa chỉ. Tuấn Nghĩa lập tức lái xe tới đó. Tới nơi thấy ba tôi đang ngồi núp bên thùng rác đặt ngay cạnh đầu của con hẻm nhỏ, mà tim tôi có tảng đá lớn đè lên. Nước mắt bất chợt tuôn ra. Ba, sao ba lại ngồi ở đây? Ba kéo theo tôi ngồi xuống núp bên cạnh thùng rác. Giọng của ba tôi lạc đi. Con gái, ba xin lỗi. Thấy mặt mũi của ba tái mét, cả người không ngừng run lên, tôi nghĩ có lẽ tâm trạng của ba đang không bình thường. Ba đứng dậy đi, sao ba lại phải trốn ở đây? Ba đang trốn con đàn bà khốn nạn kia. Sao ba lại phải trốn gì ấy? Bà ta là con yêu tinh. Lần này ba phải trốn, không cho bà ta tìm thấy nữa. Ba không muốn sống với bà ta nữa. Tuấn Nghĩa đi tới nói với ba của tôi. Cháu là bạn của Ân Thi, để cháu đưa bác đi trốn nhé. Ba tôi ngước nhìn Tuấn Nghĩa. Tôi tưởng ba không nhận ra anh ta, không ngờ ba nói. Cháu là Nghĩa, thầy thanh nhạc của Ân Thi hồi sáng đến phòng trọ của con gái bác phải không? Dạ vâng. Ba và tôi vừa ngồi vào băng ghế sau thì Tuấn Nghĩa nói. Bác với Ân Thi khom người xuống. Con yêu tinh của bác đang trên vỉa hè kia kìa. Cẩn thận bà ấy nhìn thấy đấy. Tôi nhìn lên vỉa hè, thấy bà Hoa đang xách ba lô, mắt ráo riết nhìn xung quanh. Tôi định đẩy cửa xuống hỏi cho ra lẽ chuyện bà ta ăn hiếp, hù dọa, khiến ba tôi ra nông nỗi này. Thì ba tôi kéo tôi lại. Con cúi xuống đi. Bà ta mà nhìn thấy là ba không thoát khỏi bà ta được đâu. Lúc này tôi mới biết tôi mới là người có tâm trạng không bình thường, chứ không phải là ba. Tôi theo lời của ba cúi xuống để bà Hoa không nhìn thấy. Tuấn Nghĩa chạy xe về hướng cầu Sài Gòn. Tôi cứ tưởng anh ta chở ba tôi tới căn hộ của anh ta. Không ngờ anh ta chở ba tôi tới căn biệt thự đơn lập trong khu dân cư cao cấp Sa La. Tới nơi, anh ta hỏi ba tôi. Bây giờ bác ở đây một mình được không? Tôi nhanh miệng nói trước. Sao anh không đưa ba em về căn hộ anh thuê mà đưa tới đây? Anh đưa bác tới đây, tiện thể nhờ bác coi nhà giúp anh luôn. Theo em biết thì giá biệt thự trong khu dân cư cao cấp này không hề rẻ. Anh than không có tiền, mà sao anh mua được nó vậy? Anh mua giúp ba anh. À, hôm trước em nghe ông nội anh nói ba anh sắp về để giải quyết chuyện gia đình. Giải quyết chuyện gia đình chỉ là phụ thôi. Mục đích chính của ông ấy về lần này là cưới vợ. Mấy chục năm ông ấy ở xá nuôi con, bây giờ nghe ông ấy nói cưới vợ, anh mừng muốn chết. Thế nên mua cho ông ấy căn biệt thự này để vợ chồng son ở cho thoải mái. Nghe Tuấn Nghĩa nói về ba của mình, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Nhìn sang ba của tôi đang phải chạy trốn bà Hoa, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi nói nhỏ với Tuấn Nghĩa, anh lánh đi chỗ khác để tôi nói chuyện với ba. Em với bác nói chuyện đi, em qua bên này mua cho bác ít đồ. Chỉ còn tôi với ba. Ba thẳng thắn hỏi tôi. Sao hôm trước con nói cho ba biết chuyện con bị cái Hòa lừa gạt, mà sao con không kể cho ba? Chuyện qua rồi, con không muốn nhắc lại nữa đâu ba. Nhưng tới hiện tại con vẫn đang gánh hậu quả có phải không? Quả thực là hiện tại tôi vẫn đang gánh chịu hậu quả từ việc bị Thanh Hòa lừa gạt. Đó là tôi vẫn phải đang làm tình nhân cho Tuấn Nghĩa. Cả việc tôi gặp Ngọc Hải ở đâu, tôi đều bị anh ta gây khó dễ ở đó. Nếu mấy lần không có Tuấn Nghĩa giải cứu, không biết tôi đã bị anh ta ức hiếp tới đâu. Nhân đây tôi hỏi ba tôi về chuyện của bà Hoa. Chuyện con bị lừa gạt cũng đã rồi. Vấn đề lớn là nằm ở ba. Bây giờ ba nói cho con nghe lý do vì sao ba bị bà Hoa thao túng mấy năm qua. Tôi nghe tiếng ba thở dài thườn thượt. Ba đưa hai tay lên ôm mặt. Một lúc sau Ba mới lên tiếng đáp lại tôi. Chuyện này con còn nhỏ nên con không hiểu đâu. Con năm nay 19 tuổi rồi, đến tuổi lập gia đình rồi. Con tự chịu trách nhiệm trước pháp luật mọi vấn đề mà con gây ra. Con yên tâm, từ nay ba hứa sẽ không để cho bà ta điều khiển nữa đâu. Thấy ba không trả lời vào trọng tâm mà cố tình né tránh câu hỏi của tôi đánh thẳng vào vấn đề. Con nghe nói dì Hoa dùng mưu để cướp ba từ tay của mẹ con phải không? Đúng thế. Nhưng tất cả... Mà tôi chưa nói hết câu, Tuấn Nghĩa đã quay trở lại. Anh ta đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn nói: Cháu có mua cho bác ít đồ ăn và đồ mặc đây, bác cất đi sử dụng nhé. Bác cảm ơn. Dạ, cháu phải cảm ơn bác mới đúng, vì ở đây cháu khỏi phải thuê người trông coi lau dọn nhà cửa. Sợ Tuấn Nghĩa tính tiền rồi quy ra số ngày tôi phải làm tình nhân của anh ta, sợ nợ chồng thêm nợ, thế nên tôi nói rào trước: Vậy thì anh phải trả lương cho ba em. Bà cao giọng quát tôi: Đang nói chuyện người lớn đấy, con không được xen ngang như vậy. Cậu cho ba ở nhờ là phúc của ba rồi, còn mặt mũi đâu mà đòi lương của cậu ấy nữa. Ân thì nói đúng đấy à. Vài ngày nữa ba của cháu sẽ về đây, cháu sẽ nói ba trả lương trông coi nhà cho bác. Còn bây giờ bác ở nhà để cháu chở Ân Thi đi chạy chương trình để em ấy biểu diễn buổi tối nay nhé. Tôi nghĩ thủ đoạn mà bà Hoa và bà Nguyệt nhiều khả năng là dùng giống nhau, vì thế hai người phụ nữ này mới có thể điều khiển được ba và ông nội của Tuấn Nghĩa như thế. Vậy nên tôi nói: Em đang nói chuyện với ba mà, anh ra ngoài chờ em nói chuyện xong rồi chúng ta hãy đi. Hiện tại ba không còn khả năng lo cho con ăn học nữa, con phải tự lo cho bản thân, nên con đừng đánh mất cơ hội của mình. Con đi với cậu Nghĩa trước đi, ba con mình còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau mà. Tuấn Nghĩa xem đồng hồ rồi nói với ba của tôi: Ân Thi bây giờ đi chạy chương trình để tối hát, khả năng tối hát về muộn không gặp bác được. Sáng mai em ấy phải đi học nên trưa mai mới qua gặp bác được. Bác ở nhà một mình được không ạ? Nếu cháu không tin thì có thể tới kiểm tra bác thường xuyên, nhưng tạm thời Ân Thi đừng tới đây để tránh việc bị bà Hoa phát hiện ra chỗ ở của bác. Bà ta chưa được chia tài sản, sẽ chưa để cho bác yên đâu. Dạ vâng, thì thằng cháu mang đồ đến cho bác ăn nhé. Cảm ơn cháu, với bác ngủ ở ngoài sofa này có được không? Tuấn Nghĩa dẫn ba tôi tới căn phòng nằm gần phòng bếp, nhìn hai người đàn ông một già một trẻ nói chuyện thân thiết với nhau. Tôi cảm giác có một tia hạnh phúc len lỏi trong tôi, khiến viền mắt của tôi bất chợt nóng bừng. Nếu ba biết sự thật mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa sẽ sốc tới mức nào đây? Sao em lại khóc? Tôi nhanh chóng xoay người để ba không nhìn thấy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ba của em. Tuấn Nghĩa ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: Vì em, anh có thể làm mọi việc. Tôi sợ Tuấn Nghĩa nói ra những lời không nghiêm túc ba nghe được, nên nhanh chóng chào ba rời đi. Trên đường đi tôi hỏi Tuấn Nghĩa: Anh nói với ba em chuyện gì mà lâu vậy? Ba em thấy căn biệt thự đó đẹp quá, hỏi anh giá cả để ba em về quê bán đất đi mua cho em một căn đấy. Tôi bật cười thành tiếng khi nghe Tuấn Nghĩa nói: Thế lúc anh nói giá thì ba em phản ứng sao? Anh nói với ba em chỉ bằng 1/10 giá mà bác ấy chê đắt đấy. Bác ấy bảo nếu bà Hoa không đòi chia tài sản thì ba sẽ mua cho em một căn. Rồi ba em nói để ba em tính toán có gì nhờ anh. Ba có tính hết đời cũng không mua nổi một góc nhà anh ở đây đâu. Tôi và Tuấn Nghĩa tới nơi, Linh Đan vừa tét giọng xong. Cậu nhìn thấy tôi thì nhảy cẫng lên: Ân Thi, tớ đậu rồi. Tối nay tớ được hát lót cho mấy anh chị ca sĩ hát chính đấy. Chúc mừng cậu. Tôi xem banner của vũ trường hôm nay, thấy người hát chính là ca sĩ hạng A hôm qua mượn đồ cho tôi, và một ca sĩ trẻ giấu mặt để tạo bất ngờ cho khán giả. Tôi hỏi Linh Đan: Cậu có biết ca sĩ giấu mặt hôm nay là ai không? Tôi không hỏi vì tớ hồi hộp quá. Linh Đan vừa dứt lời thì Hoàng Hải đi tới đánh mạnh vào người của Tuấn Nghĩa: Cậu đúng là cái đồ bất nhân. Hôm nay Ân Thi hát chính mà bây giờ cậu còn mới buông tha cho em ấy tới chạy chương trình hay sao? Lần sau cậu phải tiết chế lại đấy. Tôi còn đang xấu hổ không biết trốn đi đâu thì Hoàng Hải quay qua hỏi tôi: Ân Thi bị bạn anh hành nhiều, giờ còn sức để hát không đấy? Trong khi tôi đang vật lộn với cơn xấu hổ khi bị Hoàng Hải vạch trần mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa, thì người nào đó trưng bộ mặt bình thản như muốn khẳng định lời Hoàng Hải nói không hề sai. Tôi đành phải lên tiếng thanh minh. Thầy Nghĩa vừa chờ em đi giải quyết một số chuyện gia đình của em. Không có chuyện như anh nghĩ đâu ạ. Vậy thì anh yên tâm rồi. Nãy giờ anh cứ đang lo. Bạn của anh rút hết sức lực của em thì làm sao mà em hát được, rồi lại hết kế hoạch của tụi anh. Dạ vâng. Tôi quay sang nhìn Linh Đan thì cậu ấy hết nhìn tôi lại nhìn Tuấn Nghĩa, rồi cậu ấy tự cười một mình. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ tôi và Tuấn Nghĩa đang yêu nhau nên mới vui ra mặt như vậy. Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải đang ở đây nên tôi không tiện nói chuyện với cậu ấy. Thế nhưng Hoàng Hải chưa chịu dừng lại mà còn nói: Ân Thi để bạn anh đó trông anh cho, em cứ lên ghép nhạc đi. Anh đừng nói vậy, mọi người hiểu lầm đấy à? Thế để anh sửa lại nhé, để chồng của em ở đó anh trông cho, đúng chưa? Linh Đan. Bà Hà đứng bên ngoài vẫy tay với Linh Đan cứu tôi khỏi sự trêu đùa của Hoàng Hải. Đan bất đắc dĩ theo bà Hà về trước. Tôi lên sân khấu ghép nhạc với ban nhạc, còn Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải ngồi dưới theo dõi. Theo kịch bản, tôi và ngôi sao ca nhạc Yến Nhung sẽ hát đơn ca xen kẽ và hát song song với nhau hai bài. Tôi chọn những bài hát hồi sáng Tuấn Nghĩa đã luyện thanh cho tôi, nên việc ghép nhạc với tôi diễn ra rất thuận lợi. Lúc chạy chương trình xong, tôi chủ động hỏi chuyện chị Yến Nhung. Bộ đồ em mượn của chị hôm trước em quên mang theo trả cho chị rồi. Hồi sáng tôi có mang theo để nhờ Tuấn Nghĩa đưa cho Hoàng Hải trả dùm, nhưng vì sự việc bất ngờ xảy ra với Ngọc Hải nên túi đồ đó tôi vẫn đang để ở trong phòng của Tuấn Nghĩa tại nhà ông nội. Tưởng chị Yến Nhung sẽ làm khó tôi, không ngờ chị ấy nói: Đồ người khác mặc rồi chị sẽ không mặc lại đâu, em không cần trả cho chị đâu. Khi tôi nói ước mơ trở thành ca sĩ thì nhiều người nói rằng nghề này rất phức tạp, chuyện đấu đá nhau hãm hại nhau là chuyện như cơm bữa. Vì vậy nghe Yến Nhung nói tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi sợ chị ta gài nên tôi thẳng thắn nói: Đắt tiền lắm chị ơi, em đang là sinh viên, em không có tiền mà mua bộ đồ đó đâu ạ. Chị không đòi tiền em, xem như là chị tặng em bộ đồ đấy đấy. Tôi gặp người trước mặt Yến Nhung cười tươi nói: Em cảm ơn chị, nhưng với một điều kiện. Nụ cười của tôi lập tức trở nên gượng gạo. Điều kiện gì ạ? Yến Nhung ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: Em giúp chị nói với thầy Nghĩa của em, sau buổi biểu diễn tối nay chị mời thầy em đi ăn khuya tại tầng thượng của khách sạn Hoàng Gia nhé. Dứt lời, Yến Nhung vẫy tay với tôi: Bye em, tối gặp lại. Tôi đi từ sân khấu xuống chỗ Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải ngồi. Hoàng Hải thấy tôi liền đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh để tôi ngồi giữa hai người. Hoàng Hải nói: Học trò cưng của thầy Nghĩa có khác, tiến bộ rất nhanh. Cảm ơn anh đã quá khen. Theo cá nhân của anh thì em thua học trò cũ của Nghĩa về kỹ thuật thanh nhạc, nhà em hơn cô ấy về phong cách biểu diễn và làm chủ sân khấu. Anh ta nói tới chị Yến Nhung hay sao? Đúng vậy. Ấy chết, anh đừng so sánh em với ngôi sao hạng A như vậy. Em chỉ thuộc hạng sách xếp cho chị ấy thôi. Em hỏi thầy của em xem, thầy của em có suy nghĩ như anh hay không? Tôi quay sang nhìn Tuấn Nghĩa, thấy anh ta có vẻ sửng sưng. Tôi không hỏi vấn đề của tôi mà tôi nói: Chị Nhung nhờ em chuyển lời tối nay sau buổi biểu diễn, chị mời thầy ăn khuya tại khách sạn Hoàng Gia đấy ạ. Tôi vừa dứt lời thì Hoàng Hải cười phá lên: Xem lại có thể ngây thơ nhận lời tình địch của em như vậy. Nhung là học trò cưng của Nghĩa đấy, lúc trước Nghĩa cũng thường xuyên luyện thanh cho cô ấy như em bây giờ đấy. Tuấn Nghĩa không phản bác lại lời của Hoàng Hải mà bất chợt đứng dậy: Về thôi, muộn rồi. Tôi chào Hoàng Hải rồi lật đật đi theo Tuấn Nghĩa ra về. Anh chờ em về phòng trọ, em lấy ít đồ với sách vở để mai đi học nhé. Chỉ cần cầm sách vở thôi, đồ mặc thì chỗ anh có. Có lẽ Tuấn Nghĩa không muốn tôi mặc đồ cũ khi ở với anh nên tôi cũng thuận theo. Dạ vâng. Không hiểu sao từ lúc Hoàng Hải nói Yến Nhung là tình địch của tôi, lúc trước Tuấn Nghĩa từng luyện thanh cho cô ấy, tôi có cảm giác bứt rứt khó chịu vô cùng. Đặc biệt là khi nhìn vào gương mặt người đàn ông này, tôi cảm giác anh ta là một gã sở khanh chính hiệu. Tôi rất muốn vung tay đấm vào mặt anh ta một cái. Tuấn Nghĩa bất chợt lên tiếng: Này, anh làm gì em? Mà từ lúc lên xe tới giờ em cứ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn thế. Tôi vội thu cảm xúc khó chịu trong người mình, nói lái sang chuyện khác. Hồi nãy em hỏi anh nói gì với Hòa Hiệp mà khiến cậu ấy khóc như vậy, anh vẫn chưa nói với em. Hóa ra là vì cậu ấy mà em khó chịu với anh sao? Anh đừng có lảng tránh nữa, trả lời câu hỏi của em đi. Anh chỉ nói với cậu ấy sự thật chúng ta có quan hệ với nhau thôi. Anh nói sai à? Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Anh rất giỏi, anh nói không sai chút nào cả. Cảm ơn em nhé, đánh giá cao năng lực của anh quá đấy. Nhưng anh sẽ giỏi hơn khi tối nay anh dám nói với học trò cũ của anh rằng anh và em có quan hệ với nhau. Tuấn Nghĩa không nói gì thêm mà nở ra một nụ cười kéo tận mang tai. Càng nói chuyện với anh ta tôi lại càng khó chịu. Bất ngờ anh ta dừng xe cách khu nhà trọ của tôi một đoạn. Xe của anh bị hư à? Không, anh dừng lại để hỏi ý kiến của em có nên chạy vào vùng chiến địa hay rút lui. Nghe Tuấn Nghĩa nói, tôi nhìn về phía trước, thấy bà Hoa đang đứng trước cửa hàng thời trang của bà chủ trọ. Vừa lúc này Thanh Hòa và Đăng Khôi cũng bước từ xe hơi đậu gần đó xuống. Anh ở đây chờ tôi nhé. Thằng cha vừa bước xuống xe kia tên là Khôi. Trước đây hắn làm hành chính tại khách sạn Hoàng Gia. Buổi tối hắn thường xuất hiện tại vũ trường Hoàng Gia, tìm khách cho đại gia môi giới mại dâm. Chính hắn là người giới thiệu em cho cha Hải đấy. Thì ra là Thanh Hòa cấu kết với bạn trai của chị ta để lừa gạt tôi. Vậy mà hôm trước gặp tại nhà hàng Việt Anh, hắn ta làm ra vẻ hắn là người quân tử lắm. Cả ba kẻ trước mặt tôi đều là súc vật chứ không phải là con người. Tôi đùng đùng đẩy cửa xuống xe. Anh ngồi đây chờ tôi nhé, tôi phải đi đòi lại công bằng cho chính mình mới được. Tuấn Nghĩa giớn người kéo tôi lại trước khi tôi bước xuống xe. Em đang mất bình tĩnh đấy, anh nghĩ là em không nên đối mặt với họ lúc này đâu. Vậy em phải làm gì đây? Trong khi kẻ ác thì nhẫn nhơ, còn em với ba lại phải trốn tránh chúng nó. Người của anh đang theo dõi đường dây môi giới mại dâm của tên Khôi kia. Họ muốn bắt chị gái của em với hắn bất kỳ lúc nào đều được, vì họ đã thu được rất nhiều chứng cứ. Chỉ là anh muốn gom một mẻ lưới lớn, trong đó có cha Hải, nên tạm thời hắn vẫn được ung dung. Chắc không lâu nữa đâu, em cứ yên tâm. Nhưng mai sáng lấy sách vở, đâu để đi học được chứ? Chuyện ngày mai để mai tính đi. Tôi và Tuấn Nghĩa về căn hộ của anh ta. Vừa về tới nơi thì thấy Đăng Lưu đang đứng chờ trước cửa với túi lớn túi nhỏ trên tay. Tôi giống như bị bắt tại trận làm chuyện xấu, nên tôi nép vào sau lưng của Tuấn Nghĩa. Em chào anh. Tuấn Nghĩa nói với Đăng Lưu. Cậu cứ để đấy rồi về đi. Sao cậu chủ phũ với em quá vậy? Cả buổi trời em lựa đồ cho Ân Thi theo ý của anh đấy. Tới đây anh không cho em uống miếng nước nào lại đuổi em về ngay là thế nào? Tuấn Nghĩa móc trong túi quần ra, đưa cho Đăng Lưu một sấp tiền và nói. Xuống kia uống nước đi. Đăng Lưu không dám nhận. Em phải vào xem Ân Thi có mặc vừa không, để em còn đi đổi trả nữa chứ. Lúc này Tuấn Nghĩa mới để cho Đăng Lưu đi vào phòng. Anh ta nói với tôi. Đồ này mua cho em đi diễn. Em xem cái nào không vừa không ưng thì nói với Lưu, để có đi đổi nhé. Cảm ơn anh. Tuấn Nghĩa giống như một ông chồng quốc dân. Anh ta đi thay đồ rồi lau dọn nhà cửa, còn tôi đi thử đồ. Tôi không nói cho Tuấn Nghĩa số đo của mình. Vậy bà anh ta nói Đăng Lưu mua đồ cho tôi mặc cũng vừa, kiểu dáng trẻ trung, sexy, rất hợp với phong cách biểu diễn của tôi. Tôi thử đòi xong xuôi thì nói với Đăng Lưu. Em thử hết rồi, cái nào cũng vừa hết. Cảm ơn anh nhiều nhé. Đăng Lưu đưa cho tôi mấy bì đồ khác. Dáng của em na ná linh đan, em thử giúp anh mấy bộ đồ này xem có vừa không. Anh mua tặng em ấy ngày đầu tiên đi hát đấy. Tôi lấy mấy chiếc váy Đăng Lưu mua cho Linh Đan ra xem, kiểu dáng trái ngược hoàn toàn với những món đồ anh ta mua cho tôi. Không cần thử, anh mua mấy cái đồ dành cho bà già này á, bạn em không mặc đâu. Nhưng anh không muốn Linh Đan mặc hở hang. Tôi lén cười khi tư tưởng của Đăng Lưu không khác gì ông già. Anh cổ hủ quá đấy. Anh cũng đến bái phục cậu chủ của anh. Không hiểu sao cậu chủ của anh lại có thể để vợ cậu ấy ăn mặc gợi cảm trước mặt bao nhiêu con người như vậy. Cậu ấy chỉ đạo anh mua những món đồ đó cho em đấy. Đăng Lưu vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa đi tới ấn mấy túi đồ vào người Đăng Lưu, vừa đẩy Đăng Lưu ra khỏi căn hộ vừa nói. Hết giờ tiếp khách. Cậu chủ, Ân Thi còn chưa thử đồ giúp em mà. Tôi tưởng Tuấn Nghĩa đuổi Đăng Lưu về để anh ta đòi tôi trả công vì anh ta mua đồ cho tôi. Không ngờ anh ta nói: em mở nhạc lên, tập nhảy với bà hát, tối nay anh xuống dưới tập gym. Dứt lời anh ta biến mất cùng đăng lưu. Phòng khách có gương lớn nên tôi vừa nhảy vừa chỉnh sáng. Tôi còn tự dựng một điệu nhảy để tối nay nhảy tặng khán giả nữa. Thầy Tuấn Nghĩa đi về, tôi nói với anh ta: anh quay giúp em đi, đem gửi cho Linh Đan, bảo cậu ấy tập bài này, tối nay em với cậu ấy nhảy tặng khán giả. Ý kiến hay đấy. Tuấn Nghĩa đứng sang một bên quay tôi nhảy. Lúc tôi nhảy xong, anh ta bất chợt đi tới ôm tôi từ phía sau. Tôi vừa lấy điện thoại từ tay anh ta vừa nói: em nhảy có đẹp không? Em làm cái gì cũng đẹp hết. Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh cũng nói nghiêm túc mà. Miệng người nào đó nói nghiêm túc, nhưng tay đã cầm lấy eo của tôi. Tôi vừa nhắn tin cho Linh Đan, lại vừa phải chịu đựng sự càn quấy của anh ta. Nhắn tin xong, tôi nhìn anh ta trong gương và nói: anh để sức mà tối nay đi hẹn hò với học trò cũ của anh đi. Có lẽ tôi đã chạm vào đúng chỗ ngứa của anh ta, nên nghe tôi vừa dứt lời, anh ta liền buông tôi ra. Em vào tắm trước đi, anh đi nấu ăn. Tôi lẽ ra phải vui khi Tuấn Nghĩa hành động và nói những lời nói có lợi cho tôi như vậy. Thế nhưng cảm giác của tôi lúc này vừa thất vọng lại vừa hụt hẫng. Tôi tắm rửa xong xuôi thì Tuấn Nghĩa cũng nấu ăn xong. Lúc anh ta đi tắm thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi sợ quá phi vào trong phòng tắm, hối thúc Tuấn Nghĩa: anh tắm nhanh lên đi, xem ra ai đang gọi cửa kia kìa. Em xem ai tới đi rồi mở cửa cho họ. Em sợ lắm không dám xem đâu. Em nhìn qua mắt mèo ấy, thấy người bên ngoài, nhưng người bên ngoài không nhìn thấy được em đâu. Mặc dù Tuấn Nghĩa nói như vậy rồi, nhưng tôi vẫn không dám ra ngoài mở cửa, mà đợi anh ta tắm xong tự ra mở cửa. Tôi núp trong phòng ngủ chờ đợi mà tim đập chân run. Một lúc sau không nghe thấy tiếng nói chuyện, tôi hé cửa ló đầu ra phòng khách thì bất chợt Linh Đan nhảy ra trước mặt của tôi. Hù, tim của tôi suýt nữa bay ra khỏi lồng ngực. Tôi cầm tay của Linh Đan đặt lên ngực trái của mình hờn trách: cậu xem, cậu làm cho tớ phát bệnh tim rồi đây này. Tớ còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy, cậu ở đó mà oán trách tớ. Tớ có tội gì với cậu sao? Chuyện cậu với ông cậu già của tớ ấy, hai người yêu nhau từ khi nào mà sao không báo cáo cho tớ biết? Tớ với thầy ấy làm gì có chuyện yêu đương đâu. Nói xong tôi đẩy Linh Đan sang phòng bếp chỗ Tuấn Nghĩa đang dọn cơm ra bàn ăn. Vừa nhìn anh ta, vừa nháy mắt xi nhan với anh ta, vừa nói: cậu không tin ý, thì qua hỏi ông cậu già của cậu đi. Tớ và thầy ấy làm gì có chuyện yêu nhau, đúng không thầy? Linh Đan tiếp lời tôi: cậu nói đi, cậu cưa đổ bạn con từ khi nào? Chuyện người lớn ấy mà, con quan tâm làm gì? Con đã ăn tối chưa? Ngồi ăn luôn đi. Ân Thi, ngồi xuống tối đi. Dứt lời, Tuấn Nghĩa kéo ghế rồi ấn tôi ngồi xuống bàn ăn. Anh ta bất chợt khom người đặt lên môi của tôi một nụ hôn, khiến Linh Đan vừa lấy tay che mặt vừa phấn khích hét lên: trời ơi, cậu ơi, Ân Thi là mợ của con thật hả cậu? Tôi liếc Tuấn Nghĩa một cái thật dài. Tôi và anh ta hiện tại chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, làm gì có chuyện yêu nhau. Anh ta nói như vậy, mai mốt tôi trả nợ xong, làm sao mà tôi có mặt mũi nhìn người khác. Tuấn Nghĩa cao giọng nói với Linh Đan: con có ăn không? Không ăn thì ra ngoài đi, cho cậu với Ân Thi còn ăn. Linh Đan chẳng bận tâm tới lời quát nạt của ai đó, vạch trần tôi và Tuấn Nghĩa: hồi sáng con bắt gặp hai người hôn nhau ở bên cửa sổ, rồi chuyện anh Lưu mua bao cho hai người nữa, rồi chuyện cậu mất kiểm soát với tên Hải khi hắn bế Ân Thi, cả chuyện anh Hải nói hồi chiều và bằng chứng không thể chối cãi hai người đang sống chung. Vậy mà không ai nói cho con biết chuyện này là thế nào. Bây giờ còn đuổi con ra ngoài để cậu mở ăn cơm, còn lâu cậu đừng có mơ nhé. Dứt lời, Linh Đan lại kéo tôi đứng dậy, nhấn mạnh lần nữa: cậu phải dậy tớ nhảy điệu ông cậu già của tớ vừa quay để cậu gửi cho tớ đã. Sao cậu biết anh ấy quay giùm tớ? Linh Đan liếc xéo tôi một cái: nhìn mặt cậu Nghĩa trong video còn rõ hơn cả mặt cậu, không lẽ tớ không nhận ra ông cậu già của tớ? Cũng tại lúc tôi gửi tin nhắn cho Linh Đan, tôi bị Tuấn Nghĩa công kích vị trí nhạy cảm khiến tôi bị phân tâm, nên tôi đã không xem lại video mà gửi thẳng cho cậu ấy. Tôi năn nỉ, cậu đừng cho ai xem video đó nhé. Còn phụ thuộc vào cậu, có thành tâm dạy tớ bài nhảy đó không đã? Tuấn Nghĩa bất lực nhìn tôi bị Linh Đan áp tải đi tập nhảy cho cậu ấy. Còn tôi tỉnh ngay Lý Gian, tôi chỉ có thể im lặng thuận theo lời cậu ấy, bởi vì những luận điểm cậu ấy vừa đưa ra rất xác đáng. Thêm nữa tôi không đủ can đảm để nói lên bản chất quan hệ giữa tôi và Tuấn Nghĩa. Hồi đi học quân sự, tôi và Linh Đan từng là một cặp bài trùng trong việc khuấy động phong trào nhảy những điệu nhảy hot trend trên TikTok và hát cho mọi người nghe trong những buổi sinh hoạt tập thể. Bài nhảy nào chúng tôi cũng chỉ cần nhìn qua là có thể nhảy theo được. Hiện tại cũng thế, tôi chỉ cần nhảy mẫu một lần, Linh Đan đã nhảy theo. Khi chúng tôi kết hợp nhảy ăn ý theo nhạc, Linh Đan ôm tôi đi tới trước mặt của Tuấn Nghĩa năn nỉ. Cậu, hay cậu xin anh Hoàng Hải cho con hát song ca với Ân Thi một bài được không? Ngồi xuống ăn trước đã, rồi cậu nói. Cậu gọi điện trước đã, con mới cho Ân Thi ăn. Tuấn Nghĩa vừa bắn ánh mắt cảnh cáo nhìn Linh Đan, vừa lấy điện thoại ra chiều, Linh Đan gọi cho Hoàng Hải. Vừa bắt máy, Hoàng Hải đã nói. Lần đầu tiên trên sân khấu, cậu bảo Linh Đan tới sớm một chút để chuẩn bị trang phục và ổn định tinh thần nhé. Hồi chiều mất cả tiếng, em mới dám lên sân khấu ghép nhạc đấy. Cậu bảo đạo diễn chương trình sắp xếp cho Linh Đan với Ân Thi hát song ca một bài được không? Sao hồi chiều cậu không nói sớm, để hai em ấy lựa bài hát rồi ghép nhạc luôn? Bây giờ tớ mới nghĩ ra. Vậy cậu qua tập cho hai em ấy ở nhà trước nhé. Tớ sẽ nói đạo diễn sắp xếp bài của hai em ấy sẽ hát sau cùng. Tớ biết rồi. Mai đứa hát bài gì đấy? Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, cả tôi và Linh Đan đồng thanh nói tên bài hát. Bài hát này là bài song ca tủ của tôi và Linh Đan. Vì vậy Tuấn Nghĩa chỉ việc đánh đàn, còn tôi và Linh Đan tự phân chia đoạn hát bè cho nhau. Nên hai chúng tôi hát một lần đã khiến cho người nào đó rất hài lòng. Ăn tối được chưa nào? Dạ được rồi thưa cậu yêu. Ăn tối xong, Tuấn Nghĩa chở tôi và Linh Đan tới vũ trường Hoàng Gia để chuẩn bị trang phục và trang điểm. Không hiểu bằng thế lực nào, bà Hà có thể dụ dỗ ba và ông cố của Linh Đan tới xem cậu ấy biểu diễn. Tuấn Nghĩa đặt một phòng VIP ở trên tầng 2 của vũ trường để cả gia đình xem. Có lẽ do có đội quân cổ vũ quá hùng hậu mà Linh Đan biểu diễn rất tự tin. Cậu hát xong hai bài theo kịch bản còn được khán giả đòi hát tiếp. Linh Đan sẽ dành cho mọi người một sự bất ngờ ở cuối chương trình. Tất cả mọi người xin hãy nán lại để xem bất ngờ đó là gì nhé. Không hổ danh là con của đại gia, kết thúc phần biểu diễn của mình, cả ba và mẹ của Linh Đan đều lên sân khấu tặng cậu ấy một bó hoa lớn kết toàn bằng tờ tiền mệnh giá cao nhất, khiến cho ai nấy đều trầm trồ. Lúc cậu ấy vào trong cánh gà, tôi hỏi cậu ấy, anh Quang có nói tiền cát xê của cậu bao nhiêu không? Có, anh ấy bảo mức chung cho ca sĩ hát lót rồi, bằng của cậu hôm trước đấy. 200.000 ấy hả? Linh Đan gật đầu. Tôi chỉ vào bó hoa lớn trên tay cậu ấy và nói, nếu tớ là cậu, tôi sẽ xin đi hát miễn phí nhiều nơi để nhận tiền cát xê của ba mẹ. Bó hoa đó bằng mấy năm chúng ta đi hát lót đấy. Linh Đan cụng nhẹ vào đầu của tôi một cái. Cậu chỉ được cái nói đúng thôi. Hôm nay không có mặt Hòa Hiệp, tiếc quá. Hồi chiều ông già của cậu trêu cậu ấy khóc đấy. Từ lúc anh Lưu tặng bao cho cậu với cậu Nghĩa, tôi đã thấy nét mặt của Hòa Hiệp thay đổi rồi. Thế nên khi cậu Nghĩa đưa cậu đi đâu thì cậu ấy cũng đi về luôn. Tớ gọi cậu ấy có bắt máy đâu. Cả tôi và Linh Đan đều thở dài thườn thượt khi nghĩ về Hòa Hiệp. Ân Thi nhắn giúp chị chưa? Yến Nhung bất chợt tới gần, cắt đứt cuộc trò chuyện của tôi và Linh Đan. Tôi nở ra một nụ cười gượng đáp lại chị ấy. Dạ, em nói với thầy Nghĩa từ hồi chiều rồi chị. Yến Nhung giơ cái điện thoại ra trước mặt cho tôi xem. Hôm nay tổng thượng khách sạn Hoàng Gia không có tiếp khách. Nhân viên của khách sạn vừa gửi hình qua video cho chị nè. Đẹp không? Tôi và Linh Đan nhìn vào màn hình điện thoại của tầng thượng khách sạn, được trang trí bằng hoa hồng và đèn rất đẹp mắt. Có lẽ Yến Nhung đã bao trọn tầng này nên không thấy có một bóng dáng ai. Tôi sững chân đáp lại chị Yến Nhung. Dạ đẹp ạ. Yến Nhung đi khỏi, Linh Đan liền hỏi tôi. Chị ấy vừa nói với cậu chuyện gì mà tớ không hiểu? Cậu nhờ tớ nói với ông chú già của cậu, gặp chị ấy ở tầng thượng khách sạn Hoàng Gia sau buổi biểu diễn. Linh Đan tròn xoe mắt nhìn tôi. Rồi cậu cũng nói với cậu của tớ sao? Tôi khẽ gật đầu. Linh Đan hét vào mặt của tôi. Cậu điên rồi. Người ta bao trọn sân thượng để cầu hôn ông cậu già của tớ kia kìa. Người ta là ngôi sao hạng A, là điểm mơ ước của bao đấng đàn ông đấy. Cậu có hiểu sức hút của người ta ở mức nào không? Sao cậu lại giao chứng cho ác thế? Càng nghe Linh Đan nói, tâm trạng của tôi càng bất ổn. Tôi và Tuấn Nghĩa chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ. 3 tháng nữa trả nợ xong cho anh ta, tôi và anh ta cũng sẽ trở thành người dưng. Trong mối quan hệ này, cả tôi và anh ta đều không có quyền can dự vào cuộc sống của đối phương. Anh ta làm gì, yêu ai là quyền của anh ta. Biết rõ như vậy, sao tôi lại có cảm giác bức bối khó chịu khi biết có người chuẩn bị tỏ tình với anh ta thế này? Tới lượt tôi và Yến Nhung biểu diễn, Linh Đan nói: cậu thua người ta về kỹ thuật thanh nhạc, cậu phải biết tung hết thế mạnh của cậu về ngoại hình, sexy dance và các điệu nhảy hot trend chứ. Cậu phải làm sao để làm lu mờ tình địch của cậu cho tớ. Khán giả vũ trường thích sôi động. Tớ nghĩ là cậu sẽ chiếm ưu thế. Cậu phải cho chị ta thấy, dù trên tình trường hay trên sân khấu, cậu không hề thua chị ta. Lời của Vũ mang đậm tính chất khiêu khích của Linh Đan, biến tôi thành một chú ngựa chiến thực thủ. Tôi biểu diễn trên sân khấu không khác gì lên đồng. Những bộ đồ đang lưu mua dưới ánh đèn sân khấu phô diễn hết tất thảy những ưu điểm về hình thể của tôi, kết hợp với các điệu nhảy sexy của tôi, khiến vũ trường như nổ tung. Tới màn song ca của tôi và Yến Nhung thực sự là màn đỏ sức bất phân thắng bại. Nếu như Yến Nhung tự tin đứng im một chỗ như bà hoàng sân khấu để thể hiện khả năng thanh nhạc của mình, thì tôi vừa nhảy vừa di chuyển quanh sân khấu hình tròn để khuấy động không khí, khiến khán giả không ngừng hò hét gọi tên tôi. Mấy tiết mục tôi hát đơn ca cũng được khán giả nhiệt tình hưởng ứng. Màn biểu diễn của tôi và Linh Đan xứng đáng là màn vedette kết sâu. Hầu như tất cả mọi người trong vũ trường đều đứng dậy, bật đèn led điện thoại nhún nhảy hò hét theo chúng tôi. Đặc biệt là khi chúng tôi cùng nhau nhảy điệu nhảy tôi và Linh Đan vừa tập, cả vũ trường như vỡ òa. Chương trình kết thúc, mọi người dồn về sân khấu tặng hoa cho tôi và Linh Đan. Có nhiều người còn tặng tiền cho tôi nữa. Bảo vệ của vũ trường phải phụ tôi mang hoa vào cánh gà thì mới hết. Linh Đan được gia đình vây lấy chúc mừng ngay trong cánh gà. Còn tôi chào hỏi ông nội của Tuấn Nghĩa xong và ba mẹ của Linh Đan xong thì lùi hủi một khóc. Tôi đang đảo mắt tìm kiếm người nào đó thì Hoàng Hải đi tới nhìn tôi cười nói: có cần anh phụ đếm tiền không? Anh lấy công một nửa thôi. Tôi nhanh tay cất tiền của khán giả tặng vào túi sách và nói: em còn chưa có tiền để trả nợ cho bạn của anh đây. Lấy tiền đâu ra mà thuê anh đếm chứ? Em nợ bạn anh tiền gì? Hoàng Hải là người biết rõ chuyện lần đầu tiên của tôi và Tuấn Nghĩa quan hệ với nhau. Hơn nữa, anh còn là bạn rất thân của Tuấn Nghĩa. Vì vậy tôi không ngần ngại mà nói thật. Em nợ tiền cướp lần đầu của bạn anh hôm đó. Hoàng Hải nghe tôi nói như vậy thì cười phá lên. Anh nghĩ là lúc đó bạn anh hù em cho vui thôi. Cậu gán nợ em thật đấy à? Trả thật. Em còn đang còng lưng trả nợ cho bạn anh đây. Anh không tin thì hỏi bạn của anh đi. Linh Đan về trước cùng gia đình thì tôi bắt đầu lo sợ. Không có Tuấn Nghĩa ở đây, tôi không biết là sẽ về đâu. Hoàng Hải chìa chiếc thẻ ra trước mặt của tôi rồi nói: đây là thẻ căn hộ của Tuấn Nghĩa. Cậu ấy nhờ anh đưa cho em. Em chỉ cần quẹt thẻ này là thang máy tự động chọn tầng cho em. Không chịu cầm thẻ, Hoàng Hải lại nói: Tuấn Nghĩa giao trách nhiệm cho anh, đem về tận căn hộ đấy. Đi thôi. Hoàng Hải gọi mấy anh bảo vệ phụ tôi ôm hoa ra xe. Tôi thực sự là không thể hiểu nổi bản thân mình. Tôi ước mơ trở thành ca sĩ, được nhiều người mến mộ. Và hôm nay một phần ước mơ của tôi đã trở thành sự thật, khi được nhiều khán giả cổ vũ nhiệt tình. Không những vậy, tôi còn được tặng rất nhiều hoa và tiền. Thậm chí lượng hoa tôi được tặng còn nhiều hơn cả ngôi sao hạng A, Yến Nhung và Linh Đan cộng lại. Vậy mà tâm trạng của tôi vẫn không một chút vui vẻ. Em là người đầu tiên trong giới nghệ sĩ có thể tàng hình được Yến Nhung đấy. Chiến tích lẫy lừng như vậy mà sao em lại không vui, mặt ỉu xìu như thế? Yến Nhung hát song ca cùng tôi. Tôi còn hát 3 bài đơn ca và 1 bài hát song ca cùng Liên Đan. Khoảng thời gian đó đến hiện tại, đủ để Tuấn Nghĩa và Yến Nhung đi từ A tới Z luôn rồi. Càng nghĩ tới, tâm trạng của tôi càng bứt rứt khó chịu. Tôi kiếm cớ đáp lại Hoàng Hải. Tại vì em đang băn khoăn, không biết hôm nay ông chủ vũ trường trả cát xê cho em là bao nhiêu. Tiền cát của em á, anh chuyển cho thầy của em rồi. Bao nhiêu thế ạ? Cái này thì em hỏi thầy em sẽ rõ. Anh không tiết lộ số tiền, ngộ nhớ bạn của anh ăn bớt tiền của em thì làm thế nào? Bạn của anh là con nhà tài phiệt đấy, em đừng có nghĩ xấu về bạn của anh như thế chứ. Tôi chẳng có tâm trạng để truy hỏi Hoàng Hải về tiền cát của tôi, và tâm trí của tôi lúc này đang nhảy số hàng loạt các câu hỏi Tuấn Nghĩa và Yến Nhung hiện tại đang ở đâu. Hai người có còn trên sân thượng của khách sạn Hoàng Gia hay không? Hay đã book phòng của khách sạn rồi? Hoàng Hải phụ tôi mang hết hoa lên căn hộ của Tuấn Nghĩa, rồi anh ấy mới ra về. Tôi xả nước ấm đầy bồn, bật chế độ massage nằm ngâm mình. Cảm giác dễ chịu khiến tôi ngủ hồi nào không hay. Đang thiêu thiêu ngủ thì cảm nhận được bị ai đó dựng đầu mình dậy. Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn con quái vật khổng lồ giữa hai đùi của mình đập ngay vào mắt. Tôi còn tưởng rằng có trộm đột nhập vào căn hộ của Tuấn Nghĩa thì nghe giọng của anh ta. Anh cũng muốn ngâm mình cho thư giãn một chút. Tôi vội đứng dậy để tránh chỗ thì bị anh ta giữ lại. Tôi chẳng cần quan tâm, hỏi anh ta về khi nào thì anh ta liền nói: buông em ra, em muốn đi ngủ. Tắm cho anh đi, chúng ta cùng đi ngủ sau. Sao hồi nãy xong việc anh không nói chị Nhung tắm cho anh mà mang cái người dơ bẩn này về bắt em tắm là sao? Tuấn Nghĩa xoay người tôi đứng đối diện với anh ta, rồi cầm tay của tôi bôi sữa tắm lên khắp người anh ta. Em muốn anh tắm cho em, anh không thích người khác làm chuyện này. Tôi xoa mạnh vào người của anh ta. Anh ta phải rít lên: này, em tính triệt sản anh đấy hả? Anh bảo em tắm rửa cho anh, chỗ nào rơi ráy nhiều vi khuẩn thì em tắm kỹ thôi. Nếu muốn em tắm dụm thì không được ý kiến đâu. Ý kiến á thì tự đi mà tắm. Nghe tôi nói, người nào đó liền lặng im, chỉ có điều mặt nhăn nhó như khỉ trong suốt quá trình tôi tắm cho anh ta. Lúc lên giường, anh ta chẳng thèm mặc đồ, liền nằm đè lên người của tôi, tìm đến tôi của tôi mà hôn. Thế nhưng môi của anh ta còn chưa đụng vào môi của tôi đã bị tôi đẩy xuống giường. Nói anh muốn thì mang bao vào mà chơi, đừng có hôn, em không muốn dính vi khuẩn của người khác. Tuấn Nghĩa bị tôi đẩy nằm lăn lóc ra giường. Nghe tôi nói, anh ta lập tức nhích tới nằm nghiêng chống tay lên người trên của tôi mà mỉm cười: em đang ghen phải không? Tôi đang không biết tại sao nghĩ tới chuyện Tuấn Nghĩa hẹn hò với Yến Nhung, tôi lại bứt rứt khó chịu trong người như vậy. Thì ra đó là ghen. Tôi bị điên thật rồi. Bản chất mối quan hệ của chúng tôi là gì tôi biết rất rõ, thế mà tôi đi ghen với người khác. Dẫu vậy tôi vẫn cãi: em việc gì phải ghen chứ? Anh đừng quên chúng ta chỉ là con nợ và chủ nợ của nhau. Trả hết nợ là trở thành người dưng thôi. Tuấn Nghĩa nằm xuống bên cạnh. Anh ta chẳng thèm mặc đồ, cũng chẳng chịu đắp chăn che cơ thể trần trụi của anh ta lại. Làm chuyện đó mà không hôn em, anh làm không được. Em ngủ đi. Sự thừa nhận gián tiếp anh ta có quan hệ với người con gái khác khiến tôi càng khó chịu. Tôi hằn học, bứt rứt trong người nên lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình đi băng qua một con sông băng khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi hé mắt ra nhìn, thấy mình đang đứng trong bồn tắm để nước lạnh, còn Tuấn Nghĩa đang đứng bên cạnh ôm tôi để tôi không ngã xuống bồn. Tôi hoảng hốt đánh loạn vào người của anh ta: anh bị khủng hay sao mà em đang ngủ ngon lại dựng đầu em dậy thả vào bồn tắm thế này? Vì tôi đứng loạng choạng nên mặc dù bị đánh, Tuấn Nghĩa vẫn cố ôm lấy người tôi. Anh gọi mãi mà em không chịu dậy, anh đành phải làm như thế. Nhanh lên đánh răng rửa mặt đi, gian sáng mà còn đi học sắp muộn giờ rồi đấy. Tôi lập tức tỉnh ngủ: sao anh không gọi em sớm hơn một chút chứ? Tuấn Nghĩa liếc xéo tôi một cái: gọi em mà em chịu gậy ngay anh đã chẳng phải mệt sức mà nghĩ ra kế nhúng em xuống nước thế này. Nếu lần sau còn tái phạm, anh sẽ thả cả người em xuống bồn tắm, chứ không phải là chỉ mình chân thôi đâu. Hồi tối đi hát về muộn, không những vậy còn bị chuyện hẹn hò của anh ta với Yến Nhung làm phiền, khiến tôi mãi mới chợp mắt được. Chính vì vậy mà sáng ra tôi dậy không nổi. Tôi chửi thầm kẻ bất nhân nào đó, ở nhà mà áp dụng kỷ luật như ở nhà, như ở trường học thế này. Thầy Tuấn Nghĩa vẫn không chịu ra ngoài. Tôi vừa đẩy anh ta ra ngoài vừa rít lên: anh ra ngoài đi để em còn vệ sinh cá nhân. Để anh phụ em cho nhanh nhé. Em không cần. Vậy thì cho em 5 phút để có mặt tại bàn ăn đấy. Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sau đó lặng lẽ ra bàn ăn. Tuấn Nghĩa bưng tô phở bò đặt trước mặt của tôi: ăn đi mà còn đi học. Cảm ơn anh. Không biết do đói hay do Tuấn Nghĩa nấu ngon mà tôi ăn hết tô phở rất nhanh, còn ăn nhanh hơn cả Tuấn Nghĩa. Anh chở em ghé phòng trọ lấy sách vở nhé. Người của anh nói mẹ con bà Hoa biết em đi hát ở vũ trường Hoàng Gia, đã cố thủ cả đêm trước phòng trọ đợi em. Bây giờ họ vẫn chưa đi, vì vậy anh bảo Lưu chuẩn bị sẵn sách vở cho em rồi. Đúng là trong chuyện này Tuấn Nghĩa đã rất chu đáo. Anh ta chuẩn bị cho tôi chiếc túi sách hiệu Hammer, trong đó có sách vở, giáo trình bộ môn tiếng Anh cơ bản hôm nay tôi học, và đầy đủ vở, bút ghi chép. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Vì những khoản phát sinh, anh sẽ ghi chép lại để tính với em một lần. Nghe anh ta nói, tôi muốn ném luôn chiếc túi sách và chút bỏ toàn bộ đồ trên người của tôi xuống. Anh ta mua cho tôi toàn là đồ hàng hiệu. Riêng cái túi sách này có giá mấy trăm triệu. Không biết tổng số tiền hiện nay tôi nợ anh ta là bao nhiêu. Anh ta nói tới tiền tôi mới nhớ tới, chưa hỏi anh ta hôm qua tiền cát xê của tôi được bao nhiêu. Tối qua em có hỏi anh Hải, anh ấy nói tiền cát của em đã chuyển cho anh rồi. Tuấn Nghĩa khựng lại động tác mở cửa căn hộ, quay lại hỏi tôi: bây giờ đi học hay nhà tính tiền đây? Nói đến tính tiền, tôi nhìn xuống chiếc túi sách hiệu Hammer trên tay mà tái mặt. Đi học ạ. Lúc xe sắp tới cổng trường, tôi nói với Tuấn Nghĩa: anh dừng xe đi, em xuống chỗ này. Tới cổng trường mấy bạn và thầy cô nhìn thấy là chết em đấy. Tôi vừa dứt lời, anh ta liền tấp xe ngay vào lề đường rồi phanh gấp, khiến tôi bị bất ngờ chúi đầu ra trước. Mặc dù rất khó chịu nhưng tôi không dám ý kiến. Tôi đẩy cửa rồi nhanh chóng bước xuống xe. Cảm ơn anh. Tôi nói rất chân thành, nhưng đáp lại tôi là một làn khói xe. Tôi vừa đi bộ tới cổng trường thì bỗng nhiên Thanh Hòa và bà Hoa xuất hiện, đứng chắn trước mặt của tôi. Thanh Hòa đưa cho tôi bó hoa tươi rất lớn: Ân Thi, tặng em. Chúc mừng em đã có một màn trình diễn hay hơn cả ngôi sao hạng A, Yến Nhung. Tôi gạt bó hoa Thanh Hòa tặng sang một bên, đi đến trước mặt bà Hoa, làm bộ hỏi: ba con đâu? Mà con gọi cho ba con không được vậy gì? Gì? Thanh Hòa bỗng kéo bà Hoa đứng sang một bên rồi cướp lời của bà ta: em là ca sĩ nổi tiếng rồi, chị thuê cho ba mẹ em một căn hộ chung cư để ở cho rộng rãi thoáng mát. Ba đang ở trên đó rồi, chị với mẹ tới đây để báo cho em. Đi học về em dọn qua bên đó ở luôn nhé. Phải nói rằng Thanh Hòa nói xạo không hề chớp mắt. Nếu lần trước chị ta không lừa gạt tôi đã tin chị ta rồi. Có lẽ hai mẹ con nhà này nghĩ tôi không biết ba tôi bỏ đi, nên tính kế để hãm hại tôi một lần nữa. Cũng có thể họ tính kế để khống chế tôi, giống như bà Hoa đã làm với ba tôi suốt mấy năm qua. Tôi thuận theo lời của hai mẹ con chị ta và đáp: chị cho em địa chỉ đi, em sẽ về đó khi tan học. Là chị tới đón. Em cũng chưa biết khi nào em tan học mà. Chị cứ cho em địa chỉ đi, em chủ động tự đón xe về. Đưa vào đây chị ghi cho. Em chặn chị trên mọi mặt trận rồi, chị có liên lạc được với em đâu. Tôi lấy vở ra tự ghi chép địa chỉ Thanh Hòa đọc, sau đó nói: chị mang Hoa về nhà giúp em nhé. Mang vào trường ngại chết đi được. Để mẹ con bà Hoa tin tưởng, tôi còn nói thêm: để cho nên nấu cơm cho con nữa gì nhé. Dứt lời tôi lật đật chạy vào giảng đường. Thoát khỏi hai mẹ con bà Hoa, tôi như vừa thoát khỏi miệng cọp. Tôi chạy lên tới giảng đường, nằm trên tầng 3 thở hổn hển. Linh Đan cũng chạy ngay sau lưng của tôi: sao cậu cũng đi học muộn thế? Tớ ngủ quên. Ông già của tớ không gọi cậu sao? Có gọi, nhưng gọi không được. Tinh Lan ghé sát vào tai của tôi hỏi nhỏ. Hồi tối hai người vận động nhiệt tình quá nên sáng dậy không nổi chứ gì. Tôi chưa kịp trả lời Linh Đan, chúng tôi đã đi tới lớp. Cô giáo dạy môn tiếng Anh cơ bản thấy chúng tôi thì nói: Linh Đan và Ân Thi phải không? Tôi nhanh miệng đáp: Dạ phải ạ. Hèm bị phạt vì đi học muộn. Phạt gì thưa cô? Phạt nhảy và hát hai bài làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội cho cả lớp nghe. Cô giáo vừa dứt lời thì cả lớp vỗ tay đồng tình. Hai chúng tôi bất đắc dĩ trình diễn lại màn song ca trước mặt cô giáo và cả lớp. Chưa đủ, lúc tan học, cả lớp còn vây lấy tôi và Linh Đan phỏng vấn đủ các câu hỏi liên quan tới việc chúng tôi đi hát tại vũ trường Hoàng Sa. Tôi và Linh Đan trả lời câu hỏi, tuyệt nhiên không ai nhắc tới Tuấn Nghĩa. Mọi người đang lao sao giành hỏi chúng tôi thì bỗng nhiên im bặt. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe có người nói: Thầy Nghĩa đẹp trai từ lớp chúng ta kìa các bạn ơi. Thưa thầy, thầy tìm gặp ai ạ? Tôi chợt nật nảy cả mình, nhìn ra bên ngoài thấy anh ta đang đứng trước cửa. Có lẽ do đợi tôi lâu quá mà tôi lại không mang theo điện thoại. Tôi thúc vào người của Linh Đan nhờ cậu ấy giải vây cho mình, nhưng Linh Đan nhất quyết không nhận Tuấn Nghĩa là ông cậu già của cậu ấy trước mặt cả lớp. Nhìn vẻ mặt của người nào đó càng lúc càng khó coi, tôi bất đắc dĩ đứng chào mọi người rồi tự động xuống trước Tuấn Nghĩa để mọi người không nghi ngờ. Từng cả lớp vẫn còn đang hỏi chuyện Linh Đan, không ngờ lúc tôi mở cửa ghế phụ xe của Tuấn Nghĩa ngồi vào thì vang lên tiếng hú hét kèm theo tràng pháo tay không ngớt, không chỉ các bạn trong lớp mà còn nhiều sinh viên khác nữa. Tôi đang xấu hổ chỉ muốn làm sao bốc khói khỏi sân trường ngay lập tức thì Tuấn Nghĩa lại vô cùng điềm tĩnh. Nhìn anh ta chậm rãi ngồi vào xe mà tôi sốt ruột. Đã vậy lên xe, anh ta không lái đi ngay mà còn giữ người cài xe an toàn cho tôi. Tôi không dám nhìn ra bên ngoài xem biểu hiện của mọi người khi nhìn thấy cảnh này thế nào, mà giật lấy dây an toàn từ tay của anh ta oán trách. Anh nhắc em cả là được rồi mà. Anh làm thế này nhìn từ bên ngoài vào chẳng khác nào anh đang làm chuyện xấu với em. Sợ mọi người hiểu lầm anh với em có quan hệ mờ ám thì làm sao? Không muốn bị hiểu lầm thì xuống xe. Vừa nói, anh ta còn dớn người qua người tôi để mở cửa, khiến tôi phải ôm người anh ta. Kiểu gì thì hình ảnh mập mờ của anh với em ở trong xe cũng sẽ ngập tràn trên mạng thôi, với các tiêu đề giật tít cho mà xem. Có tiếng mà không có miếng thì oan quá. Hay anh với em là một hiệp trên xe để khỏi thiệt thòi nhé. Nói xong, Tuấn Nghĩa ôm lấy người của tôi. Anh dồn em vào đường chết có phải không? Tuấn Nghĩa thu tay về, vừa lái xe rời đi. Anh trêu em vậy thôi, cửa kính phản quang bên ngoài không nhìn thấy bên trong đâu mà lo. Tôi mới thở phào một hơi. Nếu chị Yến Nhung mà biết chuyện, anh phải đảm bảo an toàn cho em, chứ bạn gái Yến Nhung của anh đấy. Em yên tâm, làm tình nhân của anh ấy sẽ không làm cho em thất vọng cả chuyện giường chiếu lẫn những chuyện không liên quan tới giường chiếu đâu. Đúng như lời anh ta nói, ngoài chuyện anh ta đi gặp Yến Nhung tối qua thì Tuấn Nghĩa chưa bao giờ làm tôi thất vọng với bất kỳ chuyện gì. Thậm chí anh ta còn đối xử với tôi rất tốt. Anh ta lo chỗ ở cho tôi, anh ta còn bảo vệ tôi khỏi Ngọc Hải và mẹ con nhà bà Hoa nữa. Hồi sáng em gặp mẹ con dì Hoa trước cổng trường sao? Anh đã nói biết tin em được hát chính tại vũ trường Hoàng Sa. Mẹ con bà ta đã túc trực trước phòng trò của em cả buổi tối mà em còn không tin sao? Nếu biết kết cục cả trường biết em với anh có quan hệ với nhau thì hồi sáng em đã chẳng bảo anh cho em xuống xe từ xa như vậy rồi. Làm sao mà em thoát được mẹ con bà ta? Em làm bộ hỏi ba em đâu mà em không gọi được. Chị Hòa nói chị thuê căn hộ cho mẹ con cả nhà em ở, ba em đang ở đó, còn nói là chưa chị ấy tới trường đón em nữa. Tôi vừa nói ra địa chỉ, Tuấn Nghĩa liền nói: Đó không phải là chung cư đâu mà là nhà trọ. Phòng ở đó trang bị cao cấp hơn phòng trọ bên em một chút, có tầng hầm để xe và có bảo vệ trông coi đàng hoàng. Mỗi phòng ở có một ả đào ở, chị em và tên Khôi chuyên đi tìm khách. Nếu là khách VIP thì hắn điều đạt từ khách sạn, nếu là khách bình dân thì họ cho làm việc ngay tại phòng trọ của Đào luôn. Thậm chí khi khách yêu cầu, bà chị của em cũng đi tiếp khách luôn. Nghe Tuấn Nghĩa nói, lông mao khắp người của tôi dựng ngược hết cả lên. Một lúc sau tôi mới có thể lên tiếng nói tiếp. Những ả đào mà anh nói là tình nguyện ở đó tiếp khách hay là do bị ép buộc? Cái này anh không tiết lộ được. Có khi nào những cô gái đó bị Thanh Hòa và Đăng Khôi dùng thủ đoạn giống như dùng với ba tôi để ép buộc những cô gái đó tiếp khách hay không? Nghĩ tới đây tôi nói với Tuấn Nghĩa. Anh cho tới chỗ của ba nhé. Em muốn hỏi rõ ba chuyện này. Hồi sáng anh Lưu nói tới đón ba em tới công ty, nhà anh làm việc rồi. Nghe Tuấn Nghĩa nói tôi lại càng lo lắng. Hồi giờ ba tôi ở nhà hết phụ mẹ tôi, lại tới phụ bà Hoa. Không biết ba có làm được việc gì ở công ty hay không? Về tới căn hộ của Tuấn Nghĩa, tôi liền tìm điện thoại để gọi cho ba. Mở điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi tới số máy lạ. Trong đó có cuộc gọi nhỡ của ba nữa. Tôi không quan tâm tới những số lạ kia mà gọi cho ba trước. Sao bây giờ con mới gọi lại cho ba vậy? Tối hôm qua ba gọi cho con mấy cuộc mà con không bắt máy. Dạ tại vì con không mở chuông nên không có biết ba gọi. Hồi tối cậu nghĩ đến thăm ba. Cậu nói với ba hôm nay đưa con đi hát. Cho con hát xong cậu ấy mới tới thăm ba được. Ba sợ mẹ con nhà bà Hoa không thấy ba lại tìm tới phòng trọ của con gây sự, nên ba nhờ cậu ấy mang con tới đây ở tạm với ba. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy có chỗ cho con ở gần trường hơn rồi. Thì ra là Tuấn Nghĩa không đi hẹn hò với Yến Nhung mà đi tới đây thăm ba của tôi. Tôi thật hồ đồ khi không chịu tìm hiểu kỹ mọi chuyện mà tỏ vẻ khó chịu với anh. Đã vậy, bị tôi hiểu sai thì người nào đó cũng chẳng chịu giải thích cho tôi hiểu nữa. Có nghe anh Nghĩa nói ba đến công ty nhà anh ấy làm. Thế ba làm gì ở đó ạ? À? Ba than ở nhà chán, cậu Nghĩa bảo mai cho người tới chở ba đi làm. Cậu tên Lưu chở ba đi làm, gặp ông nội của cậu Nghĩa. Biết ba là ba của con, ông ấy quý ba lắm. Ông ấy còn nói ba làm được việc gì thì cứ làm, để ông ấy sắp xếp. Thế ba tìm được việc ưng ý chưa? Ba tìm hiểu xem thế nào đã. Khả năng là ba sẽ xin làm bảo vệ. Dạ vâng, ba cứ suy nghĩ kỹ nhé. Tối ba về con qua thăm ba. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.